mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 799. Hứa nguyện, làm Tố Tân vô cùng vui mừng chính là tím nhi chung quanh lại hoàn toàn không có những cái đó quỷ khí. Chỉ có một giải thích, chính là tím nhi từ chính mình chủ quan là hoàn toàn kháng cự. Thậm chí dùng hắn thủ đoạn cự tuyệt, rốt cuộc ruồi bọ sẽ không đinh vô phùng trứng. Liên tính quỷ vật cũng là giống nhau, nếu ngươi đối chúng nó bảo trì khoảng cách thậm chí địch ý. Nhân gia tiện sao mới có thể tới quấn lấy ngươi. Từ điểm này tới xem, hắn liền không phải cái loại này cấp chính mình người nhà mang đến tai kiếp hài tử. Năm đó tiểu Mỹ trả giá cùng liều mạng tánh mạng giữ gìn. Rốt cuộc có hồi báo, một cái hiểu được khống chế chính mình năng lực cùng với cảm ơn linh hồn. Chú định sẽ trở thành gia đình phúc tinh. Tố Tân hiện tại tâm tình thực không tồi. Nàng chuẩn bị đi trước quỷ thị tiếp án tử. Tiếp tục làm nhiệm vụ soát rèn luyện cùng tích lũy chính mình cân bằng giá trị. Nàng ẩn ẩn cảm thấy chính mình sở dĩ hiện tại càng ngày càng dễ dàng cảm ứng được nhân quả chi lực. Hẳn là chính là thiên cơ bia thượng cân bằng giá trị quan hệ. Trước kia nàng chỉ có thể mông lung cảm ứng được một ít đoạn ngắn. Mà lần này, nàng mơ hồ chung, xem, xong rồi toàn bộ quá trình. Này đối về sau tăng lên chính mình tu vi cùng thực lực có lợi thật lớn. Tiểu Mỹ thấy Tố Tân đích xác không muốn lưu lại ăn cơm. Cũng biết đối phương hiện tại thực lực cùng thủ đoạn, đã cùng bọn họ người thường không giống nhau. Có thể tới xem bọn họ đã thực không tồi. Nàng đem hài tử buông, đưa Tố Tân ra tới. Tố Tân tâm tư dữ dội thông thấu. Thấy tiểu Mỹ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Biết đối phương cố ý đơn độc đưa nàng ra tới khẳng định còn có cái gì muốn nói với nàng nói. Vì thế cũng không chối từ. Quả thực, tiểu Mỹ thấy chung quanh không gì người, mới châm trước câu mở miệng. Tố Tân, cái kia, có một việc, Tố Tân nói, chúng ta chi gian không cần như thế khách khí. Ngươi có chuyện gì cứ việc nói chính là, nàng bổ sung một câu. Là về tím nhi sao? Tiểu Mỹ lắc đầu. Tím nhi thực hiểu chuyện. Hơn nữa, hắn, tiểu Mỹ nhìn Tố Tân liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, hắn giống như là chúng ta phúc tinh. Tựa như trước kia ta cùng ngươi đã nói như vậy. Có hắn ở, luôn là làm chúng ta tránh đi rất nhiều chuyện. Tố Tân khóe miệng ý cười dần dần phóng đại. Vậy là tốt rồi, tiểu Mỹ. Kỳ thật là còn có một việc. Chính là ta lão công mẫu thân. Ta bà. Nàng đại nữ nhi giống như gặp điểm chuyện gì, sau đó biết ta tình huống trước kia, liền vẫn luôn hướng ta hỏi thăm tình huống của ngươi. Ta, lần trước không có cùng ngươi trước tiên lên tiếng kêu gọi liền đem người giới thiệu tới. Trong lòng vẫn luôn thực băn khoăn, cho nên lần này ta không có đáp ứng nàng, tưởng hỏi trước hỏi ngươi ý tứ, nếu cái kia nói, ta lại làm nàng đi ngươi nơi đó tìm ngươi. Tố Tân lúc trước còn tưởng rằng chuyện gì đâu, đối phương như vậy cẩn thận bộ dáng. Nghe xong, nguyên lai là phải cho nàng giới thiệu sinh ý à, nàng cảm tạ còn không kịp đâu. Tố Tân sang sảng cười nói, ngươi à ngươi tự cấp ta giới thiệu sinh ý đâu, hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Đúng rồi, ngươi biết ngươi bà nữ nhi đại khái là chuyện gì sao? Tuy rằng trên mặt thập phần vui sướng, nhưng là như cũ cẩn thận mà hỏi trước hỏi tình huống. Như vậy mới có thể làm được trong lòng nắm chắc. Tiểu Mỹ nghe được Tố Tân nói như vậy, huyền tâm rốt cuộc buông. Ở nàng xem ra, chính mình giống như là ỷ vào trước kia cùng nhân gia có điểm làm ra vẻ. Sau đó liền đem những cái đó, chuyện phiền toái, hướng nhân gia trước mặt tác. Tiểu Mỹ nói, ta nghe bà nói. Nàng đại nữ nhi sinh nhị thai sau, thân thể càng ngày càng kém, đi kiểm tra rồi cũng không phát hiện cái gì vấn đề. Hơn nữa dinh dưỡng cũng là cái gì tốt chiếu cái gì tới. Khoảng thời gian trước nghe nàng nói người còn xuất hiện một ít ảo giác. Liền ở một tuần trước, ta cùng lão công mang theo nhi tử đi xem nàng, ta nhi tử liền hướng ta trong lòng ngực toàn, thẳng la hét muốn đi ra ngoài. Sau đó bà lại hỏi ta lần trước cho ta xem bác sĩ tâm lý. Ta nói không biết điện thoại quên nào. Phải đi về tìm xem. Tìm nói như vậy rất có thể là hậu sản u buồn trứng linh tinh. Chính là từ Tín Nhi phản ứng tới xem. Giống như lại cùng thần quái có quan hệ. Lời nói đã nói đến cái này phân thượng. Dù sao chính mình đi quỷ thị cũng là tiếp án tử. Vậy trước nhìn xem tình huống lại nói. Tố Tân đồng ý, liền về trước thập lý hẻm, một bên tu luyện chế phù, một bên chờ sinh ý tới cửa. Dù sao cũng là tiểu Mỹ bà nữ nhi, này quan hệ xả như vậy xa, tự nhiên làm đối phương chính mình tìm tới càng tốt. Một cái ăn mặc khéo léo, trang dung tinh xảo nữ nhân, thân thể hơi hơi đi đầu, mang theo khiêm tốn cẩn thận đứng ở cửa. Gõ gõ môn, tận lực nhéo giọng nói phóng nhu thanh âm hỏi. Xin hỏi, tố đại sư ở sao? Mời vào, một đạo mềm nhẹ thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Nữ nhân thò người ra hướng bên trong nhìn nhìn, tầm mắt dừng ở bàn trà bên cạnh đơn người trên sofa nữ tử trên người. Thấy đối phương chỉ là một cái thoạt nhìn 20 xuất đầu tiểu cô nương. Trên mặt cung kính vừa thu lại. Thẳng eo bối, nói, ta tìm Tố đại sư, phiền toái ngươi đi kêu một chút, dùng từ còn tính lễ phép. Nhưng là ngữ khí rõ ràng mang theo kiêu căng, Tố Tân nhìn mắt đối phương, nếu chỉ xem bề ngoài nói, nhiều nhất 50 tới tuổi, bất quá từ nhỏ Mỹ nơi đó biết đến tin tức, đối phương đại nữ nhi đều 40 tới tuổi, dựa theo người thường kết hôn sinh con tuổi tác tới tính. Như thế nào cũng nên 60 tả hữu, xem ra bảo dưỡng thực không tồi. Tố Tân biểu tình như cũ bình đạm, đáp, ta chính là, mời ngồi, nàng nói chiều bên cạnh sofa làm cái thỉnh tư thế. Nữ nhân biểu tình mấy biến, có vẻ rất là xấu hổ, ậm ừ một trận cuối cùng cười mỉa nói, a, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Tố đại sư như vậy tuổi trẻ a. Vừa rồi thật là ngượng ngùng. Đều do chúng ta lão mờ, có mắt không thấy Thái Sơn. Tố Tân đã đem ghi chép dùng bút cùng bảng biểu trang giấy chuẩn bị tốt. Cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, nói vậy ngươi đã biết Linh Linh trinh thám xã quy củ. Tiếp án tử liền phải giao 1 vạn tiền đặt cọc, mặc kệ cuối cùng thành cùng không thành, án tử giải quyết không giải quyết, này tiền đặt cọc là sẽ không lui. Đồng thời trên đường sinh ra phí dụng cũng hoàn toàn từ người ủy thác gánh vác. Tố Tân cái này kêu. Làm xem người hạ đồ ăn đĩa nhi, như vậy hà khắc bá vương điều khoản, đối với người bình thường đích xác rất khó tiếp thu. Đầu tiên chính là một cái tín nhiệm vấn đề. Nếu ngươi nói ta bao cho ngươi thu phục, vậy không giống nhau, nhưng là Tố Tân trong miệng tuyệt không sẽ cho ra tuyệt đối bảo đảm cùng hứa hẹn. Tố Tân hiện tại đã qua chờ mễ hạ nổi giai đoạn. Tự nhiên cái dạng gì người nên như thế nào đối đãi. Nữ nhân trên mặt cười trở nên càng ngày càng xấu hổ. Cái này, cái kia nửa ngày, mới đồng ý cấp tiền đặt cọc. Hơn nữa cùng Tố Tân cò kè mặc cả. Đại ý chính là, ta cho ngươi tiền, ngươi liền phải cho ta đem sự tình làm tốt. Tố Tân nói, nhưng phàm là ta tiếp nhận án tử. Ta đều sẽ tận ta lớn nhất nỗ lực đi hoàn thành nó, này tuyệt đối là Tố Tân nguyên tắc. Nhưng là dừng ở nữ nhân trong tai, liền có vẻ thực có lệ. Ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi nếu là không, ta ý tứ là, ngươi đã là mở cửa làm buôn bán. Tiền đều thu, ngươi tổng không thể có lệ khách nhân đi. Tính, ta cũng không kém điểm này tiền trinh. Dù sao ngươi đã nói ngươi muốn tận lực. Ngoặc kép, hết chương.